Trấn Quan Âm, chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hiện tại ta có thể cảm thụ được ta mi tâm đích đạo cốt thời thời khắc khắc đều ở đây không ngừng hấp thu chung quanh đại đạo lực, đây chính là đạo cốt chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước ta mi tâm đích đạo cốt chắc là ba ta cho ta phong ấn lại, vật này quá sớm bại lộ, đối với ta cũng không có chỗ tốt, nhưng bây giờ ta tiến nhập khu vực kỳ cho nên đạo cốt tự động giải phong. Đến lúc đó ta sẽ đem thuộc về ta đích đạo cốt đoạt lại, sau đó đem ta ba đích đạo cốt trả lại cho hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hít sâu một hơi, ta đem đây hết thảy tạm thời dằn xuống đáy lòng ở chỗ sâu trong, loại vật này là không có khả năng quên mất, chỉ có khi ta chân chính làm cho ba thế lực lớn nợ máu trả bằng máu thời điểm, mới có thể làm cho trong lòng ta mối hận này triệt để tiêu tán. Từ cảnh trong mơ trong không gian đi ra, ta thấy trong sân, Huyên Nhi cùng hai hắc đang ở chơi đùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tháng này thời gian, tiến bộ cũng không chỉ là ta một người, Huyên Nhi nha đầu kia thực lực dĩ nhiên cũng tiến nhập khu vực kỳ, điều này làm cho ta có chút không nói, ta nhưng là ở trong giấc mộng tu luyện đã nhiều năm. Bất quá Huyên Nhi nha đầu kia điều kiện không thể so với người ta kém, thậm chí Huyên Nhi điều kiện so với ta tốt nhiều lắm, nàng ngủ say thời gian có thể nói rất dài, những năm này thời gian, họ Hoàng Phủ Xuyên tiền bối cũng không có nhàn rỗi, ước đoán cũng đang giúp Huyên Nhi tẩy tủy thân thể của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Huyên Nhi tu luyện có thể nói hoàn toàn sẽ không có bất kỳ gông cùm xiềng xiếp, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Đại ca ca, ngươi xuất quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến ta đi ra, Huyên Nhi mang theo hai Harry mã tiến lên đón ta, sờ sờ Huyên Nhi đầu, hai tháng này, Huyên Nhi tựa hồ lại cao hơn rất nhiều, đã đến bả vai ta vị trí. Huyên Nhi, ngươi cần gì phải thù tỷ cùng Đình Đình tỷ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không có ở trong sân chứng kiến cần gì phải thù thân ảnh của các nàng, hướng về phía Huyên Nhi hỏi. Các nàng đã ở bế quan đâu, đại ca ca thực lực ngươi dường như lại trở nên mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nhi nha đầu kia xem chứ ngã, cảm giác của nàng vốn là cực kỳ nhạy cảm, ta mỉm cười, vuốt nàng đầu lên tiếng. Người lúc đó chẳng phải giống nhau sao? Ai nha đại ca ca, nhân gia đã không phải là tiểu hài tử, ngươi không muốn luôn là sờ đầu của ta nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nhi chu mỏ một cái, xem chứ ngạo oán giận, đối với lần này ta đây cũng là cười khổ một tiếng, đúng vậy, nhoáng lên Huyền Nhi từ di tích thượng cổ trong đi ra cũng không kém thời gian 2 năm, Huyền Nhi cũng 16 tuổi rồi. Đây là bình thường dựa theo Huyền Nhi niên kỳ coi là. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ngủ say thời gian không tính là ở bên trong. Vừa lúc đó, ta đột nhiên cảm giác được sư tôn truyền đến một đạo truyền âm, ta nhìn Huyên Nhi nói rằng. Nhà đầu chính ngươi chơi một hồi, sư tôn tìm ta có việc nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, ta bay thẳng đến trời cao trong đại điện lao đi. Trong đại điện, sư tôn xem ra đã đợi rồi ta có một hồi thời gian, chứng kiến ta xuất hiện, sư phụ trên mặt hiện ra một hồi vẻ kinh ngạc, thậm chí trong thần sắc hơi lộ ra có chút kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người, khu vực cảnh, chiến thương khung bản thân liền là khu vực kỳ cường giả tối đỉnh, hiện tại tự nhiên có thể nhìn ra thực lực của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mỉm cười, sau đó nhìn sư tôn gật đầu. Trước mặt chiến thương khung trầm ngâm một lúc lâu, thời gian chưa có lấy lại tinh thần tới, sau một lát tha phương mới lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tiểu gia hỏa này, thật là để cho ta không biết nói cái gì cho phải, người tốc độ tu luyện, có thể nói là ta hất kim vi chỉ thấy qua nhanh nhất. Bất quá đây là chuyện tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm ứng được ngươi xuất quan, cho nên gọi ngươi đến đây, chính là vì nói với ngươi một cái lần này tẩy lễ chi chiến sự tình, trước tuy là cùng ngươi đã nói tẩy lễ chi chiến, nhưng là chưa từng nói tường tận qua. Trước mắt, sư tôn xem chư ngã, đem lời đề rời, tiến nhập chủ đề, hắn gọi ta tới nguyên nhân, chính là vì cho ta nói rõ cái này tẩy lễ chi chiến sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trong lòng ta cũng đang sắp đứng lên, về tẩy lễ chi chiến ta lúc đầu cũng đang muốn tìm sư tôn hảo hảo hỏi thăm một chút. Lần này tẩy lễ chi chiến, mỗi cái tông môn có thể vào 50 tên đệ tử, mà Trung Châu ba thế lực lớn, mỗi cái thế lực nhưng có 100 tên đệ tử tiến nhập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tiến nhập tẩy lễ chiến trường, cuối cùng có thể hay không tiến hành thanh tẩy, quyết định bởi với một người tranh đoạt bao nhiêu đích khí vận. Sư tôn chiến thương không xem chứ ngã, bắt đầu cho ta giải thích về tẩy lễ chi chiến gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số mệnh, khi ta nghe được số mệnh hai chữ, trong lòng dĩ nhiên là có chút bồn chồn, ta lần đầu tiên thẳng như vậy mặt nghe nói cái từ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế tục giới chung, cũng có rất nhiều người thường là tin tưởng khí vận, hoặc có lẽ là vận khí. Nhưng giới tu luyện đích khí vận sợ rằng biết càng thêm trực tiếp sáng tỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, chính là số mệnh tẩy lễ chiến tràng chính là trước đây chóc mảnh này thượng giới mấy vị kia đại năng mở ra tới, nghe nói tẩy lễ chiến tràng khoảng cách mảnh này thiên gần nhất, bên trong giải rác thiên đạo tán lạc xuống đích khí vận, nếu như đem bên trong đích khí vận ngưng tụ, là có thể phá tan thiên đạo bình chướng, đạt được đại đạo lực tẩy tùy tự thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này liên quan lấy phía sau có thể hay không tiến nhập đạo cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tỉ như ngươi xem ta từng tại tẩy lễ chi chiến chung cũng nhận được thanh tẩy, nhưng ta thiên phú cũng không tính tốt, chẳng qua là ta tránh tất cả mọi người chăm chỉ nỗ lực. Cuối cùng thu được đích khí vận không tính là rất nhiều cho nên được thiên đạo thanh tẩy cũng không phải rất mạnh, dừng lại ở cảnh giới này đã trăm năm lâu, vẫn không còn cách nào tiến nhập chân chính đạo cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt, sư tôn chiến thương khung khẽ cười khổ, đối với chư ngã lên tiếng, đưa hắn chính mình so sánh một cái ví dụ tốt nhất. Sư tôn, cái này tẩy lễ chiến tràng chung đích khí vận nếu như có thể trực tiếp ngưng tụ nói, na ba thế lực lớn chẳng phải là có thể mạnh mẽ cướp đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng ta sinh ra như vậy nghi hoặc ba thế lực lớn lúc đầu ở thượng giới chính là mánh khóe thông thiên, bọn họ nếu như mạnh mẽ cướp đoạt càng nhiều đích khí vận người đó có thể ngăn cản. Cái này ngươi không biết đâu, cái này tẩy lễ chiến tràng, đồng dạng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó có cực kỳ khủng bố yêu thú, đầu tiên tiến nhập bên trong đệ tử nhất định phải đánh chết yêu thú từ yêu thú trên người cướp đoạt số mệnh. Đương nhiên, những thứ này yêu thú có chút đặc thù, bởi vì chúng nó toàn bộ đều không phải chân chính yêu thú, mà là từ linh khí còn có khí vận kết hợp hình thành, những thứ này yêu thú đồng dạng không gì sánh được cường hãn, phân bố ở các địa phương, thậm chí còn có nhất tôn thú vương thống lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến nhập tẩy lễ chiến trường, đồng dạng sẽ có nguy hiểm tánh mạng, ba thế lực lớn cũng muốn độc chiếm, nhưng quy củ này là năm đó đại năng lưu lại, bọn họ cũng không dám sàng bậy. Thứ nhì chính là vừa mới nói, nếu như bọn họ độc chiếm, nhất định sẽ tổn thất càng nhiều hơn con em trẻ tuổi, những thứ này đều là nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số mệnh yêu thú số lượng là có hạn chế, làm đem yêu thú đánh chết hết, sẽ trước tiên chạy tới vọng thần thai, nơi nào là cuối cùng thanh tẩy địa phương. Vọng thần thai trên, chỉ có 100 vị trí, nói cách khác hết thảy tiến nhập tẩy lễ chiến trường người cuối cùng chỉ có 100 người có thể trải qua thiên đạo lực thanh tẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các đại tông môn người sẽ nhớ phương thiết pháp cướp đoạt trên người người khác đích khí vận, đến lúc đó, các ngươi cùng nhau tiến nhập tẩy lễ chiến trường đồng môn, nhất định phải giữa hai bên chiếu ứng, mới có thể còn sống sót, sau đó bước trên vọng thần thai. Mà ngươi thân là chiến thần điện đại sư huynh, lần này, ngươi đem dẫn dắt chiến thần điện 50 tên đệ tử đi trước trên người ngươi, còn lưng đeo một cái gánh nặng chính là mặc kệ ta chiến thần điện bao nhiêu người trên vọng thần thai tiếp thu thanh tẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đều muốn hết sức làm cho người nhiều hơn sống sót. Cách chương.